Trọng Khải mặt thế, quyển 3 chương 61, khu, C8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Siêu đẩy cửa mà vào, Hắc Nguyệt và Phạm Hương Ngữ giật nảy người, không rõ vì sao hắn lại xuất hiện trong ký túc xá nữ sinh, nhưng sau chớp mắt, hai cô gái nhanh chóng nhận ra nguyên nhân, Phạm Hương Ngữ tò mò hỏi, hai người cũng đụng phải chuyện như thế này. Lâm Siêu không đáp lời cô mà nhìn sơ qua nữ tính năng lực giả đã toi mạng, nói. Chuyện gì xảy ra ở đây? Phạm Hương Ngữ nhún vai nói. Việc này không nên trách tôi, ai bảo năng lực đặc thù của cô ả này là khống chế tinh thần, ả muốn khống chế tôi nhưng tôi chỉ hơi kháng cự, kết quả ả lại thành ra thế này. Vừa kể vừa biểu lộ khuôn mặt vô tội nhìn Lâm Siêu. Lâm Siêu gật đầu rồi nhìn sang cô ả bị bắt lạnh lùng nói. Cô cũng là thủ hạ của Hà Tư lệnh, người phụ nữ thành thục thấy ký túc xá nữ sinh lại xuất hiện hai chàng trai trẻ, mặt ả đầy kinh ngạc sau khi nghe Lâm Siêu hỏi liền theo bản năng trả lời. Đúng vậy, anh, các anh là ai? Lâm Siêu khoát tay nói, giết, Hắc Nguyệt bị hù sợ, nói, vì sao, Lâm Siêu nhìn qua cô, nói, nếu tha cho ả tôi đoán sự tình giết người phụ nữ này và kể cả việc chúng tôi xuất hiện ở đây đều bị tiết lộ ra ngoài, mặc dù không có chứng cứ sẽ không uy hiếp được chúng ta, nhưng nhiều ít có thể từ một số manh mối này để phân tích ra sơ lược năng lực của chúng ta. Hắc Nguyệt gật đầu nói, tôi đã hiểu, Phạm Hương Ngữ thấy cô chỉ đáp lời một tiếng nhưng không xuống tay, biết cô ấy tạm thời rất khó buộc bản thân làm chuyện như vậy, ngay lập tức lấy ra một con dao bằng bạc sáng bóng dưới chiếc váy lụa, đi tới trước chỗ phụ nữ thành thục. Đừng, đừng giết tôi. Người phụ nữ thành thục sợ hãi, cầu xin. Phạm Hương Ngữ ngước cặp cằm trắng bóc lên, dáng tươi cười mê người, nói. Tôi không có giết cô, chỉ giúp cô giải thoát mà thôi, không có thống khổ. Xoẹt, lưỡi dao lướt qua cổ họng của ả, người phụ nữ thành thục trừng to hai mắt chết không nhắm mắt và nhìn chằm chằm chỗ Phạm Hương Ngữ đứng. Phạm Hương Ngữ mỉm cười, quay mặt nhìn Lâm Siêu, nói. Phải hủy thi diệt tích như thế nào? Lâm Siêu mở không gian thứ nguyên, sai Hoàng Kim Khuyển kéo hai cái xác vào, nói. Mau dọn dẹp vết tích các ả để lại, nãy giờ chưa từng xảy ra chuyện gì hết, chúng ta chỉ dừng chân ở nơi này một khoảng thời gian ngắn, nếu có thể thì đừng sinh sự tránh dẫn đến rắc rối. Phạm Hương Ngữ vỗ tay nói, sao tôi lại quên mất không gian thư nguyên, chật mấy người sống sờ sờ cứ biến mất như thế, không biết đầu sỏ của họ sẽ có biểu tình gì, hi hi. Lâm Siêu lườm cô một cái, sau đó cùng Vưu Tiềm về ký túc xá nam sinh. Ngày kế, sắc trời còn tờ mờ, Lâm Siêu và Vưu Tiềm bị Trương Đông ở lầu dưới ký túc xá đánh thức. Đi đến sân huấn luyện tập hợp, họ thấy đã có hơn 800 người đứng trong sân, sắp xếp thành một đội ngũ chỉnh tề. Một vị huấn luyện viên trung niên đứng đằng trước đội ngũ tuổi hơn 30, hình thể cường tráng, ánh mắt như điện, trên vai áo đeo quân hàm cấp thiếu tướng. Đứng ngay ngắn, ánh mắt lạnh lùng của huấn luyện viên thiếu tướng lướt qua mọi người, nói. Ở đây có hơn phân nữa là người thường đột nhiên thức tỉnh, trở thành siêu cấp nhân loại, lực lượng, tốc độ, sự chịu đựng. Đều mạnh hơn người thường, thế nhưng, các ngươi quá kiêu ngạo và tự mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật đánh lộn, năng lực sinh tồn, năng lực tác chiến, lực ý chí của các ngươi đều kém xa một lính già trong quân đội. Hai ngày trước Lưu Thành đánh nhau kịch liệt với một lính già trong doanh cấp A, một bên là nhân loại siêu cấp thể chất gấp 3 lần nhân loại, một bên chỉ là người thường, kết quả ra sao ai nấy đều rõ, trong 10 giây hắn đã bị đánh bại. Giọng của huấn luyện viên trở nên lạnh lẽo, nói, tôi hy vọng mọi người sẽ chăm chú, huấn luyện khắc khổ từ một gã nhân loại siêu cấp trở thành một vị chiến sĩ siêu cấp. Các anh là vũ khí cuối cùng của quốc gia, mỗi người đều rất trân quý, quốc gia cần các anh, nhân dân cũng cần các anh. Những người còn sống sót trong thành phố đang chịu đói, đều cần các anh. Tôi biết, sinh tử của người khác đối với các anh chẳng là gì, điều các anh muốn chỉ là sự vinh hoa phú quý, là lên quân hàm, nắm thực quyền, là công thành danh toại, nhưng tôi muốn nói. Nếu như nhân loại bị diệt chủng, các anh lên làm tổng thống thì được gì nào? Nếu lùi một bước mà nói, cho dù các ngươi vì thăng quan phát tài, tôi hy vọng các ngươi cố gắng, chăm chú, cao tầng tuyệt đối sẽ không đưa người không có đầu óc lên quản lý quân đội. Tất cả mọi người im lặng, trừ mấy người mới gia nhập như Lâm Siêu, những người khác đều biết vị huấn luyện viên này kinh khủng như thế nào, không ai trong họ có thể chịu được một quyền của huấn luyện viên. Vị huấn luyện viên này không chỉ có kỹ năng kỹ xảo đạt cấp vương bài, bản thân còn là một tiến hóa giả cấp F, thể chất đạt đến gấp 6 lần nhân loại, lực lượng gấp 2 lần so với một ít năng lực giả. Tuy rằng, hiện nay Viện Khoa học Kỹ thuật chưa nhận ra nguồn năng lượng tiến hóa nhưng vẫn thu thập được một số tài liệu khác, nghiên cứu ra một ít dược tề tăng cường gen, vô cùng quý giá, có thể tăng cường thể chất, di chứng chính là giảm tiềm lực của gen. Tỷ như vị huấn luyện viên thiếu tướng này, đáng lẽ gen tiềm lực đạt đến gấp 10 thể chất, sau đó mới có thể lột xác tiến hóa lần thứ 2, trở thành tiến hóa giả cấp E, nhưng giờ đây dùng thuốc tễ, sau này thể chất chỉ cần đạt tới 8 lần thời điểm, sẽ tiến hóa đến cấp E, tiến hóa sớm cũng chẳng phải việc tốt, đến thời cơ hắn tiến hóa đến cực hạn, thể chất cơ sở so với tiến hóa giả đặc thù khác hạ thấp khoảng một thành. Đợi nguồn năng lượng tiến hóa trong xác hủ thi đặc thù bị khai thác, viện khoa học kỹ thuật sẽ không có ai chế ra loại thuốc tễ hại nhân này nữa, nhưng ở giai đoạn hiện tại mà nói, từng tiến hóa giả đều hết sức khát khao nhận được thuốc tễ tăng cường gen. 2 ngày sau, quân đội sẽ tổ chức cho các ngươi đi vào khu C8, tiến hành săn bắn thực chiến, 2 ngày này mọi người nên tập luyện thật tốt đi, hiện tại tăng cường một phần thực lực trên chiến trường liền tăng cường một phần hy vọng sinh tồn. Huấn luyện viên thiếu tướng lạnh lùng hô. Hiện tại bắt đầu huấn luyện, báo cáo, trong đội ngũ, một thanh niên đột nhiên giơ tay lên. Huấn luyện viên thiếu tướng quát dẹp đường, nói, huấn luyện viên, hôm nay 3 người Chu Tín, Trương Tử Đào, Hoàng Vinh không tới. Thanh niên lớn tiếng nói, huấn luyện viên thiếu tướng nhìn lướt qua đội ngũ, sắc mặt trầm xuống, nói. Vì sao không đến, ai cùng ký túc xá với bọn họ? Thanh niên nhìn thoáng qua phương hướng đám Lâm Siêu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên, hôm qua tôi thấy họ đi qua gặp gỡ nhóm người mới để chào mừng, kết quả không thấy trở về, sáng nay tôi cùng mấy bằng hữu tìm khắp ký túc xá nam, cũng không thấy bọn họ. Ánh mắt lạnh lùng của huấn luyện viên gián sát trên người đám Lâm Siêu, nói. Bọn họ đi đâu? Lâm Siêu bình tĩnh nói. Không biết, tụ họp xong liền rời đi. Mày nói láo, thanh niên kia phẫn nộ quát. Rõ ràng các ngươi đánh lén đám Chu Tín, sau khi đến ký túc xá của bọn ngươi, họ cũng chẳng quay về nữa. Lâm Siêu lãnh đạm nhìn hắn, nói, ngươi đừng vu cáo hãm hại người tốt, nói phải đưa ra chứng cứ. Được rất nhiều người nhìn thấy, sau khi họ đến ký túc xá của bọn mày liền không đi ra, mày giải thích thế nào? Thanh niên lớn tiếng quát trách mắng, đúng vậy, huấn luyện viên, ta tận mắt nhìn thấy chính bọn họ giết mấy người Chu Tín và Hoàng Vinh. Quá độc ác, trong đội ngũ nghị luận ầm ĩ, Vưu Tiềm biết chân tướng, chột dạ không dám bài bác. Lâm Siêu nhìn sơ qua những tên này, lập tức biết bọn họ đều là thủ hạ của Hà Tư lệnh, thần sắc rừng rưng, nói. Tố cáo phải có bằng chứng, các ngươi kéo bè kéo cánh nói xấu người khác, rất đã nghiền sao. Mày nói kéo bè kéo cánh, ai nói xấu mày, sự thật chính là như vậy. Đừng cho rằng bọn ta không có chứng cứ, mày tốt nhất nên thừa nhận, còn có thể xử lý nhẹ. Huấn luyện viên thiếu tướng khẽ nhăn mày, đối với 2 phe phái tranh đấu trong năng lực doanh, hắn vô cùng rõ ràng, hắn tuyệt đối không tin, 2 người Lâm Siêu mới đến có thể giết chết 3 năng lực giả trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, cho dù đánh lén cũng rất khó khăn, ít nhất cũng gây ra động tĩnh lớn. Mọi người yên tĩnh đi, sĩ quan thiếu tướng do dự một hồi, nói, tôi sẽ báo cáo sự tình này cho cấp trên, phái tổ chuyên nghiệp đi điều tra, đoán chừng 2-3 ngày sau, sẽ có kết quả đi, nếu sự việc là thật như vậy Lâm Siêu và Vưu Tiềm, các ngươi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Huấn luyện viên, 2 kẻ này lòng muôn dạ thú, phải chém chết càng sớm càng tốt à, đúng vậy, huấn luyện viên. Đảng phái của Hà Tư lệnh trong đoàn người như cũ không dự định buông tha cho mấy người Lâm Siêu như thế. Huấn luyện viên thiếu tướng khiển trách. Được rồi, là hết gì thế, các ngươi vẫn nên suy tính cho buổi luyện tập thực chiến 2 ngày sau đi, lần này người đạt được thành tích hạng nhất cấp trên quyết định sẽ thưởng cho 1 lọ tễ thuốc cường hóa gen đẳng cấp cao top 10, có thể tùy ý tiến vào quốc khố lựa chọn vật phẩm, phía dưới tiếp tục huấn luyện. Quốc khố, Lâm Siêu khẽ động lòng, cách chương.